À, xin kính chào các cô, các chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào Cất Min và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Truyện Ma ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn Truyện Ma Làng Quê Ngắn mang tên Buôn Ma Bán Quỷ của tác giả Hoàng Duyên. Để xin nhắc với quý vị và các bạn thì tác giả Hoàng Duyên, cái cô Hoàng Duyên này chính là vợ tương lai của tác giả Nam Côn. Mà tác giả Nam Côn thì chắc là anh chị em cũng không còn lạ gì nữa rồi, đúng không ạ? Tác giả Nam Côn thì rất là quen thuộc với chúng ta với cùng chắp bút trong series Pháp Sư Đen và Tí, và đồng thời cũng là cha đẻ của bộ truyện Ông Cụ Lân. Thì cô Hoàng Duyên là vợ sắp cưới. Hai bạn ấy cũng đã rất là hạnh phúc, đã khoe với anh chị em thân thiết về cái giấy đăng ký kết hôn rồi. Và các bạn độc giả, khán thính giả cũng như là anh Tũng đang rất là mong chờ một cái ngày để xem là bố trí đi ăn cỗ cưới xa. Thế nhưng mà nếu mà ví dụ mà được mời thì anh cũng sẽ cố gắng để sắp xếp. Dù gì Nam Côn nó cũng gắn bó với anh từ những cái ngày đầu. Khó quá, anh chị em thông cảm nhé. Ok, và không để mất thời gian thì chúng ta sẽ vào chương trình. Chúng ta sẽ vào chuyện. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Buôn Ma Bán Quỷ, tác giả Hoàng Duyên. Bảy giờ sáng, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng ồn ào ở trên con đường đang giờ cao điểm cùng với tiếng huyên náo của hàng quán ven đường làm cho Thư tỉnh giấc. Ngáp thật dài, khệnh khạng đi vào nhà tắm vụt mặt vào cái lavabo. Dường như những dòng nước mát lạnh ấy cũng chẳng làm cô khá hơn là bao, khi mà cơn buồn ngủ nó cứ giằng co khiến cho Thư uể oải ngã vật ra giường. Trái với những con người bận rộn bị quấn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền ngoài kia thì trông Thư dường như đùng đỉnh nhàn nhã lắm. 20 tuổi, mặc cho bạn bè cùng trang lứa đi học đi làm, Thư vẫn chọn cho mình một cuộc sống ngồi không thành thơi. Nói là ngồi không thì cũng chả đúng, Thư có việc làm chứ. Cứ đều đặn 9 giờ tối khi ánh sáng của đèn chuyên dụng để livestream được bật lên thì cũng là lúc Thư khoác lên người những bộ nội y cắt xẻ táo bạo, trang điểm đậm, đeo lên chiếc mặt nạ diêm dúa. Không sai, công việc của cô hàng ngày trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông ấy là nhảy nhót uốn éo, những động tác khiêu gợi sexy và phát trực tiếp trên trang mạng khiêu dâm. Đoạn kêu gọi những đôi mắt ở sau màn hình đang hao háo nhìn vào thân thể nuột nà của cô gửi quà tặng. Càng nhiều quà thì càng nhiều tiền. Cứ như thế, một ca làm việc của Thư kéo dài từ 9 giờ tối cho đến tận hơn 1 giờ sáng ngày hôm sau. Có những lúc đói quá, cô còn nhận thêm cả đi khách ngoài để kiếm thêm thu nhập. Những vị khách này sẵn sàng trả tiền nhiều hơn chỉ để nhìn thấy những thứ lấp ló mà cô giấu đằng sau lớp nội y mỏng tang. Công việc vẫn như vậy, vẫn cứ uốn éo khêu gợi, nhưng chỉ khác là lúc này Thư phải lõa thể phơi trần cả thân mình trắng nõn nuột nà cho khách thấy. Cái nghề mà cô gọi một cách đầy trang trọng là vũ công thoát y, chứ thực ra người ta gọi cô là con điếm. Chỉ khác mỗi cái điều là cô không đứng ra ngoài đường mà thôi. Sao một cô gái trẻ như vậy lại phải đi làm cái nghề này? Đơn giản là chỉ vì cô thiếu tiền ăn chơi, thế thôi. Tên đầy đủ là Trần Kiều Anh Thư, một cái tên kiêu sa đài cát. Ấy vậy mà lại sinh ra trong gia đình nghèo, ba đời làm nông ở một vùng quê nhỏ. Tuy nghèo khổ nhưng bố mẹ Thư vẫn cố để cho con được ăn học đầy đủ, bằng bạn, bằng bè. Ngày Thu lên Hà Nội học đại học, bố cô đã phải bán cả con lợn xẻ cùng với 9 con lợn con mới đủ tiền, coi như là cho Thư trang trải ban đầu. Thế nhưng cuộc sống ở nơi phồn hoa đô thị này làm cho cô hoa mắt, đắm chìm vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, dưới những ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc chát chúa và những làn khói thuốc mờ ảo. Cứ như vậy, kết quả học tập của Thư tuột dốc không phanh. Mới hết năm thứ hai, Thư bị đuổi học. Bố mẹ ở quê vẫn không hề hay biết, ngày ngày vẫn cứ tần tiện chắt bóp để mỗi tháng gửi lên cho cô được 3 triệu đồng lo sinh hoạt phí. Nói chứ, 3 triệu đối với Thư có khi chỉ đủ đôi lần lên ba chơi tiết kiệm. Túng quá, Thư nghe theo lời giới thiệu của bạn làm cho một trang web khiêu dâm. Công việc nó cũng nhẹ nhàng, chỉ là đứng ưỡn ẹo một lúc với cả trang điểm đậm, đeo mặt nạ. Chẳng may có gặp người quen thì cũng không sợ bị lộ, bởi vì cũng đã nhẵn mặt ở những quán bar, cho nên những động tác lắc mông, vẫy ngực thế kia đối với Thư chỉ là mỗi. Thế nhưng người ta nói chả có cái gì suôn sẻ mãi được. Đợt này khách ít, quà ít, tiền cũng ít, chỉ đủ ăn hàng ngày. Không còn những bộ đồ hàng hiệu, những cuộc vui sập sình thâu đêm nữa. Nhiều lúc cô cũng định liều một phen đi làm sugar baby cho mấy ông già, vừa được bao ăn chơi mua sắm hàng tháng, lại có thêm một khoản kha khá. Thế nhưng ý định ấy mới nhen nhóm lên đã bị dội cho một gáo nước lạnh khi thấy con bạn bị người ta đánh ghen một trận ra trò ở ngay giữa phố. Cũng may cho nó là chỉ bị cắt tóc lột đồ cảnh cáo, chứ có khi nhiều con mụ nó điên lên, nó còn đặt mấy con rết ở trên mặt nữa thì có mà. Nhìn con bạn ngồi thô lu ở một góc khóc lóc, đầu tóc thì nham nhở, quần áo thì te tua, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp bây giờ bị bầm dập, máu mũi máu mồm chảy ra bê bết, Thư dùng mình bỏ luôn ý định đó mà an phận quay về làm gái nhảy camera. Đang lăn qua lộn lại vì buồn chán thì bà chị cùng ngành gọi điện đến. Alo, chị Hồng đây. Này, bên đấy dạo này thế nào? Hay, chán lắm chị ạ. Khách đã ít rồi, lại gặp toàn thằng ki bo. Có mấy chục nghìn mà chúng nó cứ mặc cả cho bằng được. Thế bên chị thế nào? Chắc là khá lắm hả? Thấy chị cứ đăng ảnh đi shopping, đi nghỉ dưỡng suốt. Ừ thì chị dạo này cũng ổn, nhưng mà chị chuyển nghề khác rồi, chứ cứ bám vào cái nghề nhảy nhót như thế có mà chết đói. Nghề gì thế chị? Cho em làm với, mấy tháng này em đói quá. Thư sáng mắt. Thì đấy, nay chị gọi điện để rủ mày làm cùng đấy. Chị ơi, thế làm gì? Bán cô man thong. Nghe tới đây, Thư thẳng thốt. Cái gì, cái con thông thông ở trên mạng người ta hay nói á. Em thấy mọi người bảo nó là con ma con quỷ đấy. Sao chị lại bán nó? Ở đầu dây bên kia, Hồng cười khẩy. Mày nhát như cái, bảo sao đếch có tiền. Ma quỷ cái gì, nó chỉ là con búp bê vô hồn đấy mà. Thư rụt rè. Em thấy ở trên mạng, chúng nó uống nước hút sữa y như là người mà chị. Hồng lại càng cười to hơn. Em ơi, ngu lắm em ạ. Chiều trò của mấy đứa bán hàng đấy, quay video thì có mà cho nó hút cần nó còn hút đi chứ nói gì là hút sữa. Còn đến lúc khách thắc mắc sao mua về nó không chịu uống thì mình bảo là con nó ngại, hoặc là con nó sợ, hoặc là bé này nó kén ăn. Thiếu gì cách nói, ngu lắm em ạ. Nhưng mà sao chị lại biết đến cái trò này? Thế bán cái này phải qua Thái lấy hàng à chị? Không, hàng chị có nguồn sẵn. Mày đồng ý bán thì chị lấy giúp cho. Chỗ chị em, chị lấy hoa hồng rẻ rẻ bằng một đường người khác thôi. Thư rụt rè. Nhưng mà em thấy nó cứ làm sao ấy chị ạ. Tao chỉ nói thế, còn làm hay không thì tùy mày. Đến lúc lại bảo chị mày có mối ngon mà chị không bảo nhá. Hồng đã cúp điện thoại từ lâu, nhưng Thư vẫn ngồi ngơ ngác. Từ trước tới giờ cô chỉ biết lên ba ăn chơi nhảy múa, chứ có biết mấy cái thứ bùa ngải kiểu này đâu. Dù cho Hồng có nói nó chỉ là con búp bê, nhưng Thư vẫn thấy sợ. Người ta nói mấy chuyện tâm linh ma quỷ không nên dính vào. Thư cầm điện thoại định nhắn tin từ chối Hồng, nhưng khi nhìn thấy bản thân mình sập sệ, xác xơ ở trong gương phản chiếu lại cùng với cái phòng trọ bé tí cũ nát, ngổn ngang đầy đồ đạc, cô lại thấy chạnh lòng. Đúng rồi, nó chỉ là mấy con búp bê vô hồn, chứ có cái quái gì phải sợ. Cái sợ bây giờ là không có tiền, là chết đói. Nghĩ vậy, Thư không chần chừ nhắn cho Hồng cái tin em đồng ý. Chỉ vài phút sau, Hồng đã nhắn lại hẹn cô 4 giờ chiều mai gặp nhau ở quán cà phê cũ. Trong lòng của Thư bối rối, thế nhưng kệ, cứ phải thử xem, dù gì mình cũng đang cần tiền lắm. Nói về Hồng, à chỉ hơn Thư có 2 tuổi, cũng sinh ra ở nông thôn. Thế nhưng à lớn lên lại lọc lõi sành đời hơn Thư nhiều. Nếu như Thư chỉ được coi là cô gái nông thôn đơn giản, chỉ là lên đại học bị sự hào nhoáng của phố thị làm cho sa ngã, thì Hồng lại khác hoàn toàn. Với lợi thế là khuôn mặt đẹp, thân hình nóng bỏng, mới 15 tuổi con ả đã biết cách móc tiền của những thằng con trai si mê vẻ đẹp của mình. 16 tuổi, sau một trận đòn của bố thì ả bỏ học bỏ nhà, lên thành phố đi làm. Và tất nhiên là ả chả biết làm gì ngoài đi làm gái vũ trường. Ban đầu thì cũng chỉ là bưng bê phục vụ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, ả đã biết lẳng lơ xà vào lòng khách, mặc cho mấy lão ôm ấp sờ soạn. Dần dần thì ả thậm chí còn chẳng ngại ngừng gì mà lên giường với những người đáng tuổi cha tuổi chú để kiếm tiền. Từ đó, ả đã biết chuyển sang nghề đứng đường tự bao giờ không hay. Với lợi thế về tuổi trẻ, về ngoại hình, dường như Hồng không gặp bất kỳ khó khăn gì cả. Chả may trong một lần đội phòng chống tệ nạn mở đợt truy quét lớn ở những tụ điểm ăn chơi, các chị em cùng ngành bị bắt gần hết. Vũ trường bảo kê cho các ả cũng sập. May hôm ấy, thế nào ả lại ốm, ả thoát một kiếp. Sau đó ả trốn chui trốn lùi khắp nơi, rồi làm gái nhảy online. Tuy kiếm được ít hơn, nhưng nó vẫn an toàn. Thi thoảng vớ được khách sộp, ả vẫn nhận đi giao lưu vui vẻ ở ngoài đời. Tóm lại là trước khi đến với nghề giống như Thư, thì Hồng cũng là một thời ngang dọc. Hôm sau đúng 4 giờ chiều, Thư đến quán cà phê quen, cố tình chọn một góc vắng, đợi Hồng, cốt là để cho riêng tư kín đáo. 10 phút sau Hồng xuất hiện trong bộ cánh đen bó sát, khoe trọn 3 vòng cùng đường cong nóng bỏng, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn mà cũng phải thèm khát. Con quỷ, đợi chị lâu chưa? Thư ngẩng lên, em cũng mới tới. Hồng cười tủm tỉm, để cái túi xách hàng hiệu sang một bên. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Yên tâm đi, chị đảm bảo á, chả mấy mà giàu. Thế bây giờ em phải làm gì hả chị? Đơn giản, dễ lắm. Chị sẽ cung cấp cho mày một ít hàng, mày bán thử. Nhưng cái quan trọng đó là mày phải tạo được hình tượng cho mình. Hình tượng gì hả chị? Vậy là hai người bắt đầu xì xầm. Một thời gian sau, ở trên internet người ta rầm rầm chia sẻ về một cô đồng xem bói miễn phí, giúp đời giúp người. Cô đồng này vừa trẻ vừa xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng cho nên được lòng người lắm. Người ta gọi cô là cô đồng Thư. Tất nhiên là con đường trở thành cô đồng của Thư cũng không có dễ. Những chiếc váy khoét ngang xẻ dọc khêu gợi táo bạo nay được thay thế bằng bộ áo lụa trắng rộng thùng thình. Khuôn mặt chỉ điểm nhẹ một chút phấn son, tóc búi gọn gàng ra sau gáy, cài bằng một cây châm bạc cầu kỳ. Không còn những ánh mắt lẳng lơ, không còn dáng người ưỡn ẹo hay là những câu nói gợi tình. Giờ đây trông Thư như lột xác thành con người mới, phong thái đạo mạo, nghiêm trang, nhưng cũng không kém phần dịu dàng yểu điệu. Chỉ liếc mắt qua mấy cuốn sách xem tử vi, xem số mệnh ở trên mạng, Thư đã có thể tự tin hành nghề. Cô tự nhận mình là có căn có số từ khi còn bé, chỉ là bây giờ mới có thể đi làm phúc. Ai có vấn đề gì hay là gặp khúc mắc trong cuộc sống thì cứ liên hệ, sẽ được giúp đỡ. Cô có thể soi tử vi, soi gia đạo, soi mộ phần tổ tiên, soi đường công danh sự nghiệp bằng nhiều cách khác nhau. Lúc thì bói bài, lúc thì xem lá trầu, lúc thì bổ cau, thậm chí khi thiếu cau thì đào mơ mận, dưa lê, táo ổi, dưa hấu, thậm chí là dừa, mang ra cô bổ tuốt. Mới sáng sớm, vừa mở mắt đã thấy một loạt tin nhắn gửi đến, làm cho Thư nóng hết cả mặt. Sau khi trả lời và lên lịch hẹn xong, cô mới có thể ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô gọi điện cho từng người một để giải quyết. Người đầu tiên là một thanh niên cũng chạc tuổi Thư. Dạ, lấy cô ạ. Dạ, con mạo muội làm phiền nhờ cô soi giúp ạ. Chả là vừa rồi con liều một phen trộm sổ đỏ của ông bà già đem đi cắm, đầu tư tí vào chứng khoán mới được lãi vài chục triệu. Con xuống tít mắt, con đi giật nóng ở bên ngoài để đầu tư thêm. Ai ngờ sàn nó sập ạ. Con mất cả chì lẫn chài, bọn chủ nợ lo lùng con giáo giết, mà nhà thì con còn chả dám về. Ông bà già còn đang đòi giết con trước khi bọn chủ nợ nó giết kìa cô ơi. Cô soi tỏ giúp con xem, năm nay con vướng vào cái hạn gì mà nó đen như cục cất chó cô ơi. Thế ngày tháng năm sinh là bao nhiêu? Vừa hỏi, Thư vừa lật lật mấy lá bài ở trên bàn, rồi đăm chiêu. Nhìn chung thì đường công danh tiền tài cũng sáng đấy, nhưng mà ngặt nỗi... Thư chép miệng để cho thằng kia càng thêm sốt ruột. Ôi cô ơi, ngặt nỗi gì hả cô? Ngặt nỗi là có cái thứ gì nó ngáng đường đây này, chặn hết cả tài lộc đây này. Nó giống như là hòn đá ngáng chân ý. Ôi cô ơi, thật hả cô? Chết, bây giờ con phải làm sao hả cô? Thư điềm tĩnh đáp. Cái vận xui rủi này thì ai mà chả gặp, khó tránh lắm. Nhưng mà không có cách nào hóa giải ở cô. Lạy cô giúp với chứ không còn chết mất. Thư đăm chiêu một lúc, đoạn nói. Thì cũng không phải là không có cách, nhưng mà nhà anh có dám thử không thôi. Thằng kia lúc này xem chừng đã sốt sắng lắm. Ôi cô ơi, chỉ cần hóa giải được mấy cái sự xui rủi đấy thì cô bảo làm gì con cũng làm. Nhưng mà trừ mấy cái việc phạm pháp cô nhá. Cô ơi, con sợ đi tù lắm. Thư che miệng cười khúc khích. Yên tâm đi, cô có bảo là anh đi cướp của giết người đâu. Cô ơi, thế còn phải làm gì hả cô? Cô có biết một thứ này đấy, nó không những giúp anh tránh khỏi vận xui, mà nó còn hút được tiền tài về đấy. Cái gì mà hay thế hả cô? À, là Kumanthong đấy. Thằng thanh niên ngơ ngác. Kumanthong, cô ơi, ấy là cái con búp bê ma phải không cô? Đúng là như vậy, nhưng nó không phải là như anh nói, đâu có ma quỷ gì. Nó là những sinh linh nhỏ bé chả may chết yểu từ trong bụng, hoặc là bị bố mẹ tước đoạt quyền làm người. Đây đều là những linh hồn thuần khiết trong sáng, như là bọn trẻ con ấy, vì phải lang thang vất vưởng. Khi có người đưa về thờ cúng, cho ăn cho uống, chăm sóc cẩn thận như cha như mẹ, cho nên các bé sẽ sinh lòng biết ơn cảm kích và làm theo những gì chủ nhân muốn ấy. Đến đây thì thằng thanh niên kia im lặng mất một lúc. Nhìn nó bây giờ trông giống hệt như Thư lúc trước, nó cũng hoang mang sợ hãi lắm. Nhưng khi nghĩ đến món nợ khổng lồ mà mấy thằng giang hồ đang truy lùng giáo giết, nó gạt phăng tất cả. Dạ vâng, thế con nghe lời cô ạ. Nhưng bây giờ làm thế nào để rước được bé về, cung bái làm sao? Dạ cô chỉ giúp với. Thế nếu như anh đồng ý thì cô liên hệ nhờ thầy ở bên Thái Lan gửi bé về đây cho. Ban thờ của bé nhá thì phải đặt ở nơi cao giáo, thoáng mát, sạch sẽ. hàng ngày cúng bánh kẹo, sữa, đồ chơi như bọn trẻ con bình thường ấy. Khi cúng thì khấn theo bài cúng thầy đã cho sẵn, nói những mong muốn của mình để bé giúp thực hiện. Có cái điều này anh phải nhớ này, luôn luôn yêu thương bé như con ruột nhá, không được bỏ bê hắt hủi, chứ không bé giận là bé phá đấy. Dạ vâng ạ, cái này con làm được ạ, con nhất định làm được ạ. Cô ơi, thế còn cái phần kinh phí? À, cả tiền rước bé về có 5 triệu thôi. Đấy là số tiền anh trả cho bên Thái. Còn cô thì đây là cô làm phước, cô làm giúp, cô không có lấy công. Ấy chết, thế làm sao được? Cô cứ cho con gửi một tí gọi là tấm lòng cô nhá. Thư tủm tỉm lắc đầu xua tay. Không, cô làm cái này cốt là để giúp người, chứ cô tơ hào gì đến tiền bạc. Mà anh cũng đang khó khăn, anh không phải gửi tiền cô. Khi nào rước được bé về đàng hoàng, chuyển cho cô 5 triệu, cô gửi cho thầy là được rồi. Dạ, dạ được thế thì phúc đức quá. Dạ, dạ vâng, thế chăm lạy cô. Cô mang tấm lòng Bồ Tát quá. Dạ, con đội ơn cô nhiều lắm ạ. Dạ. Thư tắt cuộc gọi, còn chưa kịp vươn vai cho đỡ mỏi thì lại có người nhắn tin xin nói chuyện. Lần này là một con bé độ khoảng đôi mươi, nhìn trắng trẻo xinh xắn lắm. Thưa cô, năm nay con 19, con học xong cấp 3 thì xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp mà. Chả là con với anh giám đốc lỡ phải lòng nhau, nhưng bị gia đình anh ngăn cấm, nhất là con mụ vợ của anh. Thế nên chúng con cứ phải lén lút thậm thụt, con thấy khổ tâm lắm cô ạ. Cô biết đấy, đàn bà có lứa, thanh xuân thì chả mấy mà chạy vẹo đi mất. Cô ơi, cô làm phước giúp con với. Có cách nào để cho anh ấy bỏ vợ thật nhanh? Hay là cô làm cho con mụ ấy dở điên dở dại, nó bỏ đi cũng được cô. Nghe đến đây thì Thư đến cả người, không thể tin được những lời vừa thốt ra từ miệng của một đứa con gái mới lớn. Từ ngày làm cái nghề này, Thư mới thấy lòng người nó đáng sợ như thế nào. Đủ các loại người, đủ các lý do và đủ các âm mưu. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, Thư tạm thời ngưng tiếp khách sau khi đã chốt được kha khá đơn hàng. Đang định nghỉ ngơi một lúc để tối còn live stream với chuyên mục giảng đạo lý. Nằm vật ra cái giường ọp ẹp, xung quanh ngổn ngang là búp bê mà chị Hồng gửi cho. Thư cầm một con lên nhìn rồi cười khẩy. Chỉ là một con búp bê mấy chục nghìn, sau khi họa mấy nét ngoạch ngoạc thì bán ra mấy triệu, thậm chí cả mấy chục triệu. Một vốn đến 40 lời thế này, bảo làm sao con mụ Hồng nó không nhanh giàu. Sao con mụ Hồng nó không rủ mình sớm hơn nhỉ? Nếu thế, mình đâu có phải chịu nhục để khỏa thân uốn éo cho mấy lão dê xồm bo cho có vài trăm nghìn. Đằng này tốn có tí nước bọt mà nhoàng cái kiếm được vài triệu, vài chục triệu như chơi. Không biết sẽ ra sao khi những khách hàng của Thư biết được cái thứ mình đang kính cẩn thờ cúng kia chỉ là con búp bê mua ở ngoài chợ, đang bị vứt lăn lóc đầy ở dưới sàn nhà. Mà thôi kệ, ai bảo chúng nó tham vừa ngu muội thì bị lừa nó cũng đáng. Còn đang nằm miên man suy nghĩ thì chị Hồng gọi điện tới. Alo, em gái à, thế hôm nay thế nào? Thế hàng chị gửi sắp hết chưa? À, cũng khá lắm chị ạ. Hôm nay em chốt được gần chục con đấy. Thấy chưa? Đấy, chị đã bảo rồi. Nghe chị là không có thiệt. Chị ơi, chỉ có điều là em cứ thắc mắc, sao tự nhiên chị lại biết cái nghề này? Ở đầu dây bên kia, Hồng cười khanh khách. Chả giống gì mày. Lúc còn làm gái nhảy online, tao có quen biết với anh Trung hơn tao vài tuổi. Anh ấy xoa boa sộp lắm, thi thoảng tao nhận ở đi chơi, anh ân cần ga lăng và không để tâm đến công việc tao làm. Một thời gian sau thì bọn tao yêu nhau. Anh Trung là người miền Nam, đợt trước có qua biên giới Campuchia làm ở Sòng Bài, rồi đi buôn lậu ngà voi, chẳng may bị phát hiện, trốn sang Thái, rồi quen ông thầy bùa ở bên đấy. Vì ở đó người ta chuộng bùa ngải, cho nên anh ấy xin làm đệ tử đi theo học thầy. Chị ơi, thế thì anh Trung anh biết làm bùa phép à? Ừ, tất nhiên là biết chút chút chứ. Sau này anh tìm đường về nước, rồi lưu lạc ra tận ngoài Bắc, buôn lậu gỗ, bỏ hẳn nghề. Nhưng thấy ở đây rộ cái việc nuôi kumanthong, nhất là những người buôn bán, cho nên anh nghĩ ra cách làm kumanthong bán lấy tiền, không phải vất vả nguy hiểm đi buôn gỗ nữa. Khổ nỗi học hành chả đến nơi đến chốn, có làm được cái phép chó gì ra hồn đâu. Anh Trung nhờ chị đi ra chợ mua mấy cái con búp bê xấu xấu á, hoặc là đi đặt ở mấy cái lò làm búp bê gấu gốm về, anh lấy bút lông anh vẽ thêm mấy cái nét trông nó dị hợm, chả mất tí sức nào ấy, thế mà bán lại chạy. Dân mình có biết cái quái gì đâu, lừa dễ như là lừa trẻ con ấy. Thế là chị bỏ luôn cái nghề gái nhảy, đi bán búp bê của anh Trung đến tận bây giờ. Chị ơi, thế nhất chị nhỉ, vớ được bẫm thế. Thì chả phải là chị giới thiệu cho gì rồi còn gì nữa. Làm thế này mà không giàu được thì có mà tao bó tay. Chị ơi, sắp tới có khi còn thiếu hàng đấy, có khi chị tính gửi thêm cho em. Được rồi, chủ nhật tuần này đến quán cũ, chị mang thêm cho. Vứt điện thoại sang một bên, Thư ngồi dậy trang điểm nhẹ rồi thay bộ quần áo lụa, chuẩn bị cho buổi live stream tối nay. Cô thường dành từ 2 đến 3 tiếng mỗi tối để live stream xem bói hữu duyên. Thế nhưng cái chính là để nói đạo lý, dạy người ta biết phải sống, biết trên biết giới, biết đối nhân xử thế, không làm những việc trái với đạo đức, trái với lương tâm. Cái thứ nực cười là một con đĩ mà lại lên mạng giao giảng rằng là con gái phải biết giữ gìn trinh tiết, giữ sự trong trắng thuần khiết, phải lên án những việc trái với thuần phong mỹ tục. Mà cô ta quên mất rằng mình cũng đã từng nhơ bẩn như thế nào. Chủ nhật ngày hôm ấy, Thư đến quán cà phê đợi Hồng. Ngồi một lúc lâu chưa thấy Hồng đâu, đang định gọi điện xem sao thì nhận được một tin nhắn. Chị có việc đột xuất, không tới được. Chị có nhờ anh Trung mang đến cho em đấy. Chắc là anh cũng sắp đến rồi. Ờ, xin lỗi, em có phải là Thư không? Lúc này Thư giật mình, ngẩng lên. Trước mắt cô là một chàng trai cao gầy, nước da ngăm đen, mặc cái áo phông đơn giản, cũng đội cái mũ lưỡi chai che nửa mặt, càng toát lên vẻ phong trần bụi bặm. Thư cứ bần thần cho đến khi anh chàng hỏi lại một lần nữa, cô mới giật mình lắp bắp. Dạ vâng, em là Thư. Người kia cười tươi, ngồi xuống bàn rất tự nhiên, bỏ cái mũ lưỡi chai thấm mồ hôi trên trán. À, Hồng có việc bận, cho nên là anh đến đây đưa hàng cho em. Em chờ có lâu không? Anh tên là Trung, chắc em cũng biết rồi hả? Dạ, em cũng có nghe chị Hồng nói. À, Hồng cũng kể về em nhiều đấy. Phải công nhận là em có duyên buôn bán. Anh không ngờ em lại bán hàng nhanh như vậy. Đúng là Hồng không nhìn sai người. Anh cứ quá khen. Đây là lần đầu tiên em bán mấy thứ này. May là được trời thương cho nên cũng khá. Hai người ngồi nói chuyện thêm một hồi thì Trung đứng dậy xin phép đi về. Trước khi đi còn xin số điện thoại của Thư tiện liên lạc. Thư cứ ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng của Trung khuất dần, cho đến khi hòa vào dòng người tấp nập, cô mới đứng dậy ôm thùng hàng. 6 tháng trôi qua, công việc của Thư càng ngày càng phát triển, độ nổi tiếng trên mạng càng ngày càng cao, lượng người yêu quý và hâm mộ càng lớn. Chẳng mấy chốc, Thư đã chuyển đến ở một căn hộ chung cư cao cấp, đúng như mong ước bấy lâu. Những bộ váy kiêu sa, những trang sức lấp lánh, những thứ mà lúc trước cô chỉ dám đứng từ ngoài ô kính nhìn với ánh mắt thèm thuồng, bây giờ chỉ cần búng tay một cái, sẽ có nhân viên tự động mang đến kính cẩn dâng cho cô bằng hai tay, tựa như nữ hoàng. Đúng là chỉ có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Tuy cuộc sống sung sướng là vậy, nhưng đôi khi Thư vẫn thấy buồn buồn. Lúc nào cũng phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Phong thái thì tao nhã, để làm sao cho giống cô Đồng. Nhiều khi buồn quá, cô cũng định đánh liều trang điểm thật đậm, đội tóc giả, nhìn cho nó khác, rồi lên ba quẩy overnight cho thật đã. Nghĩ là nghĩ như vậy chứ cô cũng chả dám. Cô chỉ sợ chả may có người nhận ra thì hỏng kèo. Về phía Hồng và Trung cũng phất lên nhanh chóng. Cả hai vừa tậu một căn nhà 3 tầng ở trung tâm thành phố, khiến cho nhiều người phải ghen tị. Thì thoảng họ cũng không quên làm màu bằng những chuyến đi từ thiện, đi đánh bóng tên tuổi và hình ảnh của mình, cho nên được nhiều người yêu quý, gọi họ là Bồ Tát sống. Bọn họ cứ trôi qua những ngày tháng sung túc dựa vào việc bán búp bê Kumantho cho đến khi Hồng có thai. Trung không muốn vợ đi lại nhiều, chỉ muốn Hồng ở nhà dưỡng thai cho khỏe, còn các công việc khác anh ta lo hết. Sáng nay Trung đi sớm lắm, anh ta bảo phải tự mình đến tận xưởng để xem hàng rồi mới yên tâm. Từ ngày công việc phát đạt, số lượng búp bê cũng nhiều, cho nên không thể nào ra mua hàng chợ như trước. Trung quyết định mở một cái xưởng nhỏ, thuê mấy anh bạn ngày xưa cùng đi buôn lậu về để sản xuất búp bê. Vừa làm ra hàng đúng ý mình muốn, lại không sợ bị lộ mánh như đi buôn ngoài chợ. Hồng ngủ dậy thấy tin nhắn của Trung thì chán nản, bởi vì hôm nay lại phải ở nhà một mình. Loanh quanh một lúc, ả mới chợt nhớ ra là rủ Thư đi chơi cho đỡ buồn. Alo, chị Hồng đây. Thế có rảnh không? Đi mua sắm với chị. Nay anh Trung đi chợ cả ngày, chị ở nhà một mình buồn lắm. Chị à, tiếc quá, em có hẹn mất rồi. Hẹn chị hôm khác về rồi em bù nhá. Ừ, thế cũng bận à? Thế thôi, chán thật đấy. Hồng cúp điện thoại trong tiếng thở dài não nề, vì không biết làm gì cho hết ngày. Ở bên kia, sau khi cúp máy, Thư đứng trước gương chỉnh lại mái tóc vừa mới đi uốn, còn không quên xịt một ít nước hoa sau gáy, xỏ đôi giày cao gót hàng hiệu đi ra khỏi nhà. Thư diện một bộ cánh màu trắng bó sát, khoe triệt để đường cong ba vòng, còn để lộ nguyên cả tấm lưng trần trắng gợi cả. Bên dưới cũng xẻ táo bạo, khoe đôi chân dài miên man mà biết bao nhiêu người thầm mơ ước. Có lẽ ngày hôm nay cô có một cuộc hẹn quan trọng, cho nên mới ăn mặc lộng lẫy như vậy. Xuống đến sân chung cư đã có một chiếc xe màu đen cùng với một người đàn ông đang đứng đợi. Thư mở cửa bước lên xe, ngả vào lòng người đàn ông một cách rất tự nhiên, tay bá cổ thỏ thẻ. Em nhớ anh quá, lâu lắm rồi mới dành thời gian cho người ta. Người kia cũng không ngần ngại ôm lấy vòng eo thon thả của cô, xoa xoa lên tấm lưng trần. Anh cũng nhớ em nữa, chỉ là dạo này công việc nó lu bu quá, hôm nay anh đền gấp đôi. Nói rồi, người đàn ông lái xe qua những cung đường đông đúc, hướng ra ngoại thành. Hôm nay đúng nghĩa là ngày buồn chán của Hồng, vì không có Thư, cô ả cũng chẳng thích đi chơi một mình. Sau khi ăn sáng xong, nằm dài trên sofa xem tivi. Hôm nay trời mát, cho nên ít ra trong người cũng dễ chịu. Đang thiêu thiêu ngủ thì choang một tiếng rõ to, làm cho Hồng giật nảy cả mình. Theo phản xạ, Hồng ngồi bật dậy, ráo rác nhìn xung quanh. Định đi xem có chuyện gì thì Hồng chợt cảm thấy đau nhói ở dưới lòng bàn chân. Hồng nhìn xuống đất thì thấy một dòng máu đang chảy ra. Thì ra ả vừa dẫm phải cái mảnh sành vừa bị vỡ. Cốc nước hồi nãy để trên bàn, chẳng hiểu làm sao mà nó rơi xuống vỡ tan như vậy. Hồng nhăn nhó đứng dậy, định đi tìm đồ để băng bó vết thương. Xong rồi lật đật đi dọn từng mảnh cốc vỡ. Không hiểu tại sao không khí ở trong ngôi nhà bây giờ lại có chút ngột ngạt. À khó nhọc lê từng bước chân tiến ra ngoài, định ra công viên bên cạnh nhà cho thoải mái. Tuy vẫn còn đau nhói, thế nhưng đi ra ngoài nó dễ chịu hơn nhiều. Hồng lấy điện thoại định gọi cho Trung, thế nhưng ở đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút kéo dài. Cứ như vậy, Hồng ngồi ngơ ngẩn ở ghế đá công viên ngay cạnh nhà đến tận trưa. Trời đã bắt đầu nắng gắt, xung quanh công viên cũng chẳng còn ai. Hồng lại khó nhọc tập tễnh lê từng bước về. Công viên chỉ cách nhà độ 200 mét, đi một chút là tới. Còn đang lúi húi tra chìa khóa vào ổ thì ả giật mình đánh rơi cả chìa khóa xuống. Qua lớp cửa kính, ả nhìn rõ mồn một có cái bóng đang đi đi lại lại ở trong nhà mình. Không lẽ là ở trong nhà có trộm? Hồng vội vàng nhặt chìa khóa, mở cửa thật nhanh. Khi cánh cửa vừa được mở, ả nói to: "Ai đấy? Ai vào nhà tôi đấy?" Tiện tay, Hồng vơ luôn lấy cây gậy chung hay để ở một góc đề phòng bất chắc. Bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, giao du với những xã hội đen, ả chưa ngán ai bao giờ. Cho dù lúc này bụng mang dạ chửa, ả vẫn cứ hiếu chiến lắm. Ở trong bếp lúc này, bất chợt có tiếng cười khúc khích, làm cho Hồng điên tiết, mặc kệ cơn đau, ả hùng hổ tiến vào bên trong. Bởi vì trong bếp tối, Hồng chỉ thấy lờ mờ có cái bóng đang ngồi trên bàn ăn nghịch ngợm, bốc từng nắm cơm ả ăn thừa hồi sáng, cho vào miệng nhai nhóp nhép. Bực bội vì có đứa dám lẻn vào nhà mình giữa thanh thiên bạch nhật, ả xông tới giơ cây gậy đập một nhát thật mạnh thẳng vào lưng của cái bóng. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên. Hồng định thần lại, ăn trộm chẳng thấy đâu, chỉ thấy ở dưới đất bừa bộn tung tóe cơm lẫn lộn trong những mảnh kính vỡ do cú đập của ả. Không đúng, rõ ràng là ả vừa thấy nó mới đây, làm sao nó biến đi đâu nhanh như vậy? Nó có như là ma ấy. Bất chợt sống lưng của Hồng lạnh toát, lông gáy cứ dựng ngược cả lên. Trong lòng của ả dâng lên một nỗi bất an, lo lắng. Bỗng ở ngoài cửa có tiếng đập rầm rầm. Hồng giật mình suýt nữa vỡ tim. Ả lắp bắp quay lại: Ai đấy? Tiếng đập cửa dừng lại, nhưng cũng không thấy ai lên tiếng. Bây giờ thì Hồng bắt đầu thấy sợ. Ả rón rén đi về phía cửa chính, tay vẫn lăm lăm cây gậy, giơ cao ngang đầu. Ở trên màn hình camera lúc này ả không thấy ai ngoài cửa. Thế nhưng vừa nãy rõ ràng là ả còn nghe tiếng đập cửa rõ mồn một cơ mà. Không lẽ ả nghe nhầm được sao? Hay là vì đang mang thai, cơ thể thay đổi, tâm sinh lý cũng thay đổi, ả tự huyễn hoặc ra như vậy? Hồng không muốn nghĩ gì nữa, lê cái chân đau và cái bụng nặng nề đi lên phòng mở máy lạnh, đắp chăn ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, Hồng bị đánh thức bởi tiếng rầm rầm ở bên ngoài. Hồng bực tức định chửi thề nhà hàng xóm nào vô ý thức làm ả mất ngủ, thì lại cảm tha giác có cái gì đó không đúng. Căn nhà của Hồng ở trong ngõ rất ít tiếng ồn, và lại Trung đã cho thợ thiết kế một hệ thống cách âm cho cả căn nhà. Cho nên dù ở bên ngoài ồn ào đến mức độ nào thì bên trong phòng này gần như không hề bị ảnh hưởng. Hồng cứ ngồi một lúc để lắng tai nghe thật kỹ. À, phát hiện ra tiếng động là vọng từ trên tầng xuống. Hồng rùng mình vì lạnh. Từng luồng hơi như phả ra len lỏi vào trong cơ thể mỏng manh đang rôn rẩy. Một tay ả kéo chăn, tay còn lại vớ lấy cái điều khiển điều hòa. Lúc này Hồng giật mình khi thấy nhiệt độ hiển thị là 16. Rõ ràng trước khi đi ngủ, ả đã mở điều khiển đến tận 28. Sao nó lại về 16 thế này? Chắc làm sao mình lại trở lạnh. Hồng tắt điều hòa, đi ra khỏi phòng. Thế nhưng lúc bước đến cửa, ả có cảm giác như mình vừa bước ra khỏi nhà xác vậy. Bây giờ đã hơn 6 giờ tối, trời đã bắt đầu nhá nhem. Hồng lần mò bật công tắc điện, khi cả căn nhà bao trùm bởi ánh sáng vàng dịu phát ra từ chùm đèn pha lê, thì cũng là lúc ả trợn tròn mắt há hốc mồm suýt nữa ngã vật cả ra. Bởi vì khắp cả trên nền nhà là những dấu chân đen xì xì, bé xíu xíu của trẻ con. Những vết chân không chỉ ở trên nền đất mà còn cả ở trên tường. Thậm chí có một vài dấu chân nó xuất hiện cả ở trên trần nhà. Tiếng động vẫn phát ra ở trên tầng 3, tựa như là có ai đó đang chạy nhảy phá phách ở trên đó. Dù rất sợ nhưng với bản tính gan lì liều lĩnh, Hồng vẫn quyết định đi lên xem. Bước từng bước lên cầu thang, ả cảm giác như tim mình đang đập thình thịch, muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đứng trước cửa căn phòng, cũng chính là nơi phát ra tiếng động kỳ quái, Hồng nuốt nước bọt, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi, vặn nắm cửa. Kỳ lạ là lúc này không thể nào mở được. Đây là căn phòng mà Trung dùng để vẽ bùa lên búp bê. Vì nhà chỉ có hai vợ chồng, Trung không khóa bất kỳ phòng nào. Tại sao hôm nay lại không tài nào mở được như thế? Liệu có khi nào là khóa hỏng? Xoay xoay vặn vặn một hồi thì đột nhiên cánh cửa bật tung, làm cho Hồng mất đà, nhào thẳng về phía trước, suýt nữa đập đầu vào cạnh bàn. Trong phòng không có ai, chỉ thấy ngổn ngang giấy tờ, bút vẽ, mực bị đổ lênh láng đen sì. Hồng khó hiểu. Ở với nhau bấy lâu nay, ả biết Trung là người rất ngăn nắp gọn gàng, không hề có chuyện gã bừa bộn như thế này được. Đang định đi dọn cho sạch thì bỗng nhiên điện trong phòng cứ nhập nhèm, sau đó cả ngôi nhà tắt ngúm điện. Hồng lần mò trong bóng tối tìm cái công tắc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ả giật bắn mình. Ả nghe có tiếng cười lanh lảnh ở ngay đằng sau lưng. Chính xác là nó phát ra từ trong đống búp bê để ở xó nhà. Tiếp theo nữa là tiếng chạy nhảy, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo phấn khích. Hồng kinh hãi ngồi thụp xuống, đưa tay bịt tai, miệng Hồng gào lên: "Cút đi, cút đi, chúng mày cút đi, cút đi." Dường như cái thứ ấy biết ả đang sợ, cho nên tiếng chạy nhảy hò reo mỗi lúc một lớn hơn. Thậm chí Hồng còn cảm giác có cái gì đó nó ghé sát vào tai ả rì rầm: "Bắt được rồi nhá. Ra đây chơi. Ra đây chơi nào. Ra đây chơi. Bản tu si. Ra cái gì? Ra cái này." Sau lời đếm ấy thì một khuôn mặt búp bê, đôi mắt tròn xoe xanh lè lè, thò xuống đối diện với mặt Hồng. Đặc biệt là cái bờ môi chúm chím, nụ cười dị hợm đang dí sát lại. Người của Hồng mềm nhũn ra, nhưng Hồng cũng không thể nào ngồi yên chịu trận. À dùng hết sức bình sinh nhắm thẳng hướng cửa lao ra ngoài. Bởi vì trời tối, Hồng vấp ngã rúi rụi. Quá kinh hãi, Hồng cũng không có thời gian chồm lên chạy bình thường nữa. À cứ thế bò bằng hai tay hai chân như con chó đang bị truy đuổi. Chẳng mấy chốc, Hồng đã xuống được đến tầng 1. Không gian tối đen như mực. Thế nhưng cũng không làm cho Hồng chần chừ. Hồng cắm đầu cắm cổ lao ra. Khi sắp sửa ra khỏi nhà, ả va phải một bóng người đang đứng chắn ở giữa cửa. Hồng kinh hãi suýt nữa hét lên một tiếng. "Hồng, Hồng, em làm sao thế? Anh đây mà, anh đây." Nhận ra là giọng của Trung, Hồng ôm chặt lấy chồng mà nức nở: "Anh ơi, anh ở trên tầng 3, Ở trên tầng 3 có. Giọng của Hồng nghẹn lại như không thể nói hết câu. Trung ôm ấp vỗ về. Anh mới đi có một tí đã nhõng nhẽo rồi. Thôi nín đi. Mà làm sao trời tối rồi, em không bật đèn lên. Nói rồi Trung với công tắc. Chỉ một giây sau, ánh đèn đã soi tỏ cả căn nhà. Kỳ lạ là từ khi Trung về, cả căn nhà trở nên im bặt. Những dấu chân lúc nãy cũng biến mất hết, như chưa từng tồn tại. Căn nhà vẫn y nguyên như không có gì ngoài đống bừa bộn trong bếp mà Hồng đã gây ra từ lúc trưa nay. Trung bấy giờ mới cau mày hỏi. Vừa nãy em nói trên tầng 3 có cái gì cơ? Chân em làm sao thế này? Hồng thoáng chút bối rối. À, không biết những gì vừa nãy mình gặp có phải là ảo giác do mình tưởng tượng ra hay không? Nếu như bây giờ nói với Trung, sợ rằng là chồng sẽ lo lắng. À, liền ấp úng. Em, à, là, thì... Ý em nói là ở trên tầng 3 đó, nó bừa bộn quá. Em đang định đi dọn thì mất điện. Em chạy xuống thì gặp anh về. Còn cái đống ở trong bếp kia là do em không cẩn thận làm vỡ. Chả may em dẫm phải mảnh sành thôi. Không có chuyện gì đâu anh. À, vậy mà anh cứ lo em ở nhà một mình lại có chuyện đó. Đâm ra anh đi sốt ruột quá. Anh phải về sớm đấy. Thôi, em cứ nghỉ ngơi đi. Để anh dọn dẹp rồi nấu cơm. À mà này, anh mới mua được một hộp trầm tốt lắm. Thơm hơn loại trầm cũ nhiều. Từ mai em cứ đốt loại trầm này nhé. Nói xong, Trung đưa cho vợ một cái hộp nhỏ màu đen rồi đi vào bếp dọn dẹp. Sợ Trung đi làm về mệt, Hồng không nỡ để chồng phải đi làm một mình việc nhà. Cả hai cùng nhau nấu nướng dọn dẹp. Nhiều lúc Hồng cũng muốn thuê người giúp việc cho nhàn, nhưng ngặt nỗi làm cái nghề lừa thần dối thánh này thì tốt nhất là không nên để người lạ vào nhà. Với cả nhà cũng có hai vợ chồng, đâu có cái việc gì nặng nhọc đâu. Hôm nay cũng mệt mỏi, ăn cơm xong, Trung với Hồng đi ngủ sớm. Lần nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, Trung thường tự tay sắc thuốc dưỡng thai cho Hồng uống. Hai vợ chồng luyên thuyên vài ba câu chuyện phiếm, rồi Trung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, để lại Hồng cứ lăn qua lộn lại mãi, không tài nào mà ngủ nổi. Có chữa, nó khổ thế đấy. Tuy Hồng không bị nghén, nhưng thi thoảng vẫn cứ đau đầu chóng mặt, nhức tay mỏi chân. Đêm thì mất ngủ, ngày thì cứ gật gà gật gù. Thế nhưng phiền nhất là hay buồn đi tiểu đêm. Đêm nay cũng vậy, mới chỉ nằm một chốc mà đã thấy mắc tiểu. Hồng lối hối ngồi dậy, rón rén đi vào nhà vệ sinh, sợ làm chồng tỉnh giấc. Vết thương ở chân sáng nay đã đỡ hẳn, cho nên đi lại không còn khó khăn nữa. Giải quyết nỗi buồn xong, Hồng đi đến chỗ lavabo rửa tay. Dưới ánh đèn yếu ớt vàng vọt, ả kinh hãi tột độ khi nhìn thấy ở trong gương. Đằng sau lưng ả, từ từ nhô lên một cái đầu. Một cái đầu chọc lông lốc, trên cái làn da đỏ hon hòn tựa như là người bị lột ra, là một đứa bé. Đôi con mắt của nó đen sì, toàn thân bê bết lẫn máu trong những lớp gân. Đứa bé nó bám vào vai của ả nhô lên. Hồng run run quay mặt qua thì không thấy gì cả. Nghĩ có khi mình mệt mỏi, sinh ảo giác. Thế nhưng quay đầu lại thêm một lần nữa thì ả kinh hồn bạt vía khi ở trong gương lúc này không phản chiếu hình ảnh của ả, mà là hình ảnh của chính đứa bé kia. Nó đang nghiêng nghiêng cái đầu, ngoác cái miệng đỏ lòm lòm đến tận mang tai mà cười với ả. Hồng chết chân kinh hãi. Bất ngờ đứa bé từ từ ngửa cái đầu ra, rồi nó đập thẳng cái khuôn mặt của nó vào tấm gương, tựa như là nó muốn từ trong gương phá ra mà chui ra vậy. Bộp, cho đến khi choang, là tiếng tấm gương đã bị vỡ. Khuôn mặt của đứa bé gớm ghiếc dí sát vào mặt Hồng. Hồng kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất xỉu. Đâu đó ở trong ngôi nhà. Tiếng trẻ con cứ khúc khích chạy qua chạy lại cười. Mới sáng sớm, Thư khệ nệ túi lớn túi bé đi vào bệnh viện. Trong căn phòng chất lượng cao, Hồng nằm ủ rũ. Khi vừa nhìn thấy Thư thì ả hớn hở ngồi dậy, dù người vẫn còn ê ẩm. Cú ngã đêm qua mạnh, tuy may mắn không ảnh hưởng đến cái thai, nhưng nó cũng đủ làm cho Hồng đau điếng, khó nhọc ngồi dậy. Thư vội vàng chạy đến đỡ. Kìa, chị cứ nằm nghỉ ngơi đi, khéo ảnh hưởng đến em bé. À, không không, chị không sao, chị không sao đâu. Bác sĩ bảo là ổn rồi, chỉ cần ở đây theo dõi thêm. Mà chị đi đứng thế nào mà lại ngã như thế? Sáng nay anh Trung gọi điện bảo đêm qua chị bị ngã trong nhà tắm. Em chạy vào đấy với chị ngay đấy, chị làm em lo quá. Hồng không dám nói thật cho Thư biết những gì mình thấy đêm qua, mà dường như cô cũng không muốn nhớ tới nó nữa. Hồng chỉ trả lời qua loa rồi đánh trống lảng. Thì đêm qua chị đi vệ sinh, tự nhiên thấy con chuột nó chạy ngang, chị giật mình ngã ngửa đó. Bác sĩ đã nói là không sao mà, không phải lo cho chị quá. À mà dạo này chị thấy là em trốn chị hơi lâu đấy, lần nào rủ đi chơi cũng khất. Hóa ra là có người yêu cho nên bỏ rơi chị phải không? Giọng của Hồng nửa đùa nửa thật, pha lẫn một chút trách móc dỗi hờn khi nhìn thấy cái nhẫn đính đá quý lấp lánh trên tay của Thư. Thư cười ngại ngùng. Hồng tiếp. Thế yêu nhau lâu chưa? Giấu kỹ thế? Có đẹp trai không? Có giàu không? Bao giờ mới chịu ra mắt? Thư ngập ngừng đáp. Dạ, mới yêu có mấy tháng. Em thấy cũng chưa đâu với đâu cho nên chưa tính. Lúc này Trung ở bên ngoài bước vào, nhìn thấy Thư, Trung cười khách sáo. Thư mới tới hả? Phiền Thư ở đây trông vợ giúp anh một lát nhé. Anh phải đi có công chuyện tí. Anh cứ yên tâm đi. Hôm nay em ở đây cả ngày với chị. Tốt quá. Thế hai chị em ở đây nhé, anh đi còn muộn. Nói xong Trung để đồ lại rồi vội vã đi ngay. Chiều hôm sau, Hồng được bác sĩ cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi thêm. Thư đi cùng Hồng để tiện chăm sóc những lúc Trung đi vắng. Tối hôm đấy, Trung để cho Thư với Hồng ngủ chung một phòng, còn anh thì đi sang phòng khác. Hai chị em ngủ với nhau, có gì Thư để ý đến chị giúp anh. Anh ở ngay phòng bên, có gì cứ gọi nhé. Vậy là tối hôm đó, hai chị em nằm tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi cả hai cùng nhớ về cái quá khứ đáng quên. Mày biết không Thư, từ lúc tao bước chân vào con đường làm gái vũ trường, mặc dù tiền kiếm nhiều nhất trong cả đám, nhưng hàng tháng phải đóng tiền bảo kê cho mấy thằng đầu trâu mặt ngựa, tiền hoa hồng cho mấy bà má mì, rồi thi thoảng còn phải hào phóng bao mấy con ma cũ đi ăn uống, mua đồ cho chúng nó để được yên thân. Tính ra số tiền thu về chả thấm vào đâu so với việc phải cắn răng nhắm mắt đi hầu hạ mấy cái lão già đáng tuổi cha tuổi chú, thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả ông nội tao nữa. Còn chưa kể mấy lần gặp phải thằng biến thái, nó hành tao còn nhục như con chó. Cũng còn may tao chưa dính vào ma túy, chứ đầy đứa còn phải tìm đến chất kích thích mới chịu được những thằng biến thái đó. Hay, biết trách ai được, chính tự thân tao bước vào con đường này đấy. Khi người ta hỏi tại sao lại làm nghề này thì không chỉ tao đâu, mà tất cả những con đĩ ở vũ trường, không, chắc là tất cả những con đĩ trên đời này đều phải nức nở trả lời là tại nghèo, tại bố mẹ em cụt tay què cẳng, tại mẹ em ung thư sắp chết, tại dưới em còn một đàn em nheo nhóc, tại em mà không đi làm nghề này thì cả nhà em chết. Ai, đủ các thứ tại. Hồng dừng lại cười chua chát. Thật ra nhà tao cũng không giàu, nhưng bố mẹ tao cũng cố lo được cho mấy chị em thiếu gì đâu. Chả có tại cái gì cả, chỉ là tại ham chơi, thích thể hiện, ham ăn mù làm thì ra cớ sự này đấy. Còn những lúc tao thấy tội thấy nhục, tao nghĩ hối hận lắm. Giá như năm xưa tao chịu nghe lời bố mẹ, giá như người ấy tao không bỏ nhà đi bội, thì tao đâu có như bây giờ đâu. Có cha có mẹ mà cứ như là mồ côi. Bây giờ bố mẹ ở quê cũng ốm yếu bệnh tật, mà tao còn chả dám về nhà, tao chả dám đối mặt. Nằm nghe chị Hồng kể chuyện mà Thư cũng bất giác nước mắt trực trào. Cô nhớ bố mẹ chứ? Cô nhớ đến căn nhà nhỏ, tuy nghèo nhưng đầy ắp tình thương chứ? Thư cũng nhiều lần tự hứa với bản thân rằng mình sẽ cố học thật giỏi, rồi sau đó đi làm để lo cho bố mẹ cuộc sống tốt hơn. Ấy thế mà... Không biết bố mẹ sẽ ra sao khi biết đứa con gái mình hết mực yêu thương lại sa ngã vào con đường này. Tuy Thư chưa từng đi khách như chị Hồng, nhưng cô cũng đã để mất cái ngàn vàng trong những đêm thác loạn. Cái thứ quý giá nhất của người con gái trao cho ai mà Thư cũng chả rõ. Bởi vì đêm hôm đó Thư cũng chả đếm được là mình đã chung đụng với biết bao nhiêu thằng đàn ông. Im lặng một lúc, Thư mới khẽ lên tiếng. Thì dù sao bây giờ chị cũng được anh Trung yêu thương cưng chiều, coi như là bù đắp cho những khoảng thời gian qua còn gì. Mày nói cũng phải. Nếu như không gặp được anh Trung thì có khi bây giờ tao vẫn còn là một con đĩ. Chị này, bây giờ chị em mình khác xưa rồi, chị đừng nói chuyện cũ nữa. Chị đã tìm được người đàn ông của đời chị, em cũng tìm được chỗ dựa cho em rồi. Nói đến đây, cổ họng của Thư như nghẹt lại. Hồng cũng chả để ý sự khác thường ấy, mà cứ vắt tay lên trán nói vu vơ. Thư này, từ khi làm cái nghề này mày có sợ không? Mới đầu thì em có, nhưng sau này thì em quen. Mấy con cô man thong này nhìn mãi rồi thấy nó cũng như búp bê bình thường ấy mà. Thư này, mày nghĩ trên đời này có ma không? Tuy hơi bất ngờ về câu hỏi của chị Hồng, nhưng Thư vẫn vô tư trả lời. Ma thì trước giờ em chỉ nghe kể, chứ em đã thấy bao giờ đâu. Sao tự nhiên chị lại hỏi thế? À không, không có gì cả. Thôi đi ngủ, muộn rồi. Cứ như vậy, hai chị em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ miên man. Cho đến quá nửa đêm, bất chợt Hồng bị đánh thức bởi tiếng trẻ con khóc. Chỉ có điều cái tiếng trẻ con khóc này nghe nó ma mị, ai oán. Hồng rúm gió cả người, Hồng quay sang lay lay Thư. Thư ơi, Thư, dậy đi. Hình như có tiếng trẻ con khóc ở đâu đây. Em có nghe thấy gì đâu. Thư cằn nhằn, giọng ngái ngủ. Nhưng mà chị nghe thấy rõ lắm. Ở ngay đâu đây thôi. Ừ thì chắc là con hàng xóm. Thôi chị ngủ đi. Thư quay lưng ngủ tiếp. Hồng cũng nằm xuống, nhưng nép sát vào người Thư, trong lòng đầy nỗi bất an. Tiếng khóc ma mị vẫn văng vẳng bên tai của Hồng. Sau đó nó cuốn theo Hồng cả vào trong giấc mơ. Một giấc mơ đáng sợ. Hồng thấy mình đi lạc vào trong căn phòng rộng lớn, bao trùm bởi một màu đỏ như máu. Trong ấy có tiếng la hét, tiếng kêu gào, lẫn tiếng trẻ con khóc vang vọng. Hồng dò dẫm bước đi trong màn sương mù mịt, âm thanh hỗn tạp kia mỗi lúc một to. Hồng cứ đi cho đến khi cô nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp, mà có lẽ từ giờ cho đến chết, cô ả sẽ chẳng bao giờ gặp được cảnh nào hãi hùng hơn như vậy. Trước mắt Hồng là một cô gái trẻ đang gào thét dãy giụa với cái bụng to. Cô bị trói tay chân, đặt trên cái bàn như là người ta chuẩn bị phanh thây ở thời Trung Cổ. Từ phía xa có một lão già tiến đến. Nhìn cách ăn mặc này thì Hồng đoán chừng ấy là lão thầy bùa. Cả lão và cô gái dường như không biết đến sự tồn tại của Hồng, mặc kệ cho cô gái đau đớn quằn quại. Lão già giật lấy một con dao nhỏ sáng loáng, giơ lên nhìn, vẻ mặt không hề có cảm xúc gì. Sau đó, lão lạnh lùng rạch một đường giữa bụng cô gái. Tiếng rú kinh hoàng vang lên. Ngay sau đó, không gian tắt lịm. Cô gái không chịu nổi cơn đau đớn khi bị mổ sống, đã ngất xỉu. Lão già thò tay moi đứa bé trong bụng ra. Đứa bé đỏ hòn, người bê bết máu, cất tiếng khóc ngặt nghẽo một cách yếu ớt. Lão thầy bùa không chần chừ, cắt phăng sợi dây rốn là thứ duy nhất liên kết giữa đứa bé và người mẹ. Lão giơ lên đứa bé lên cao, xem chừng như vừa ý lắm. Trong ánh mắt của lão vằn lên những tia ác độc. Lão cầm lấy con dao, đưa một đường ngọt lịm. Tiếng khóc im bặt. Lão đặt nó nằm gọn lỏn ở trong cái hũ màu đen. Ở bên ngoài dán chi chít những bùa chú với hình thù kỳ quái. Xong lão quay về phía cô gái, lúc này chỉ còn một chút hơi tàn thoi thóp, giống y như vừa rồi. Cũng là một đường dao ngọt lịm, không hề run tay. Đoạn lão lôi xác cô ném vào một cái thùng, trong đó đựng đầy thảo dược. Lão lấy bát hứng lên những dòng máu đang chảy ra từ cổ cô. Khi cái bát đã đầy, lão mới quay sang đặt lên bàn lễ, để ngay bên cạnh cái hũ chứa thi hài của đứa bé. Lão đi ra khoác đạo bào, ngồi trước bàn lễ, nơi ấy có cắm 9 cây nến trắng, xung quanh một cái bát nhang nghi ngút khói. Lão già bắt đầu ngồi gật gù, lẩm bẩm đọc thần chú. Lão lấy một cây kim tự đâm vào ngón tay trỏ, nhỏ 3 giọt máu lên đầu của thi thể. Thêm một hồi lầm rầm đọc thần chú, cuối cùng lão lấy cả cái bát máu của cô gái, đổ thẳng vào cái hũ đen. Lão cẩn thận đóng nắp, còn dán thêm mấy lá bùa. Mọi thứ làm đều rất thuần thục, y như đã làm rất nhiều lần. Đây chính là cách luyện Kumanthong, không phải là ai cũng biết. Giết chết đứa bé khi nó vừa chào đời, luyện nó bằng chính máu của người mẹ. Vì mẹ con tương hợp, oán khí sẽ tích tụ gấp đôi. Người luyện hàng ngày phải cho hài nhi uống máu, đọc chú trong 7-7-49 ngày. Đến ngày cuối cùng, người luyện sẽ thiêu thi thể người mẹ, lấy mỡ bôi lên xác của hài nhi, lúc này đã khô quắt. Lão thầy cúng đột nhiên từ từ quay lại nhìn Hồng đang đứng chết chân. Miệng của lão nhoẻn lên một nét cười quỷ dị quái. Hồng kinh hãi choàng tỉnh, mồ hôi ướt hết cả cái áo đang mặc. Phải mất một lúc lâu, ả mới định thần lại được. Quay sang bên cạnh thì lại không thấy Thư đâu. Hồng hốt hoảng, vội vàng bật điện, đi ra ngoài tìm. Từ nhà bếp cho đến nhà tắm, không thấy bóng dáng của Thư. Bỗng nhiên Hồng cảm giác ruột gan cồn cào như có lửa đốt. Vừa đi lên tầng 3 vừa lắp bắp: Thư ơi, Thư. Trên tầng 3 cũng không có gì. Đang định đi xuống thì bỗng nhiên có làn hơi lạnh toát thổi đằng sau gáy, làm cho nổi hết cả da gà da vịt. Theo phản xạ, ả quay phắt lại đằng sau thì điếng người, khi thấy phía sau ả là hơn chục đứa trẻ con lúc nha lúc nhúc. Đứa nào đứa đấy toàn thân cũng bê bết máu, hai hố mắt trũng sâu, đôi môi tím tái, và đặc biệt là mọc ra răng nanh. Chúng nó đứa khóc, đứa cười, có đứa thì bò đành đạch ở ngay dưới sàn nhà, có đứa thì bám ở ngay trên thành cầu thang, có đứa thì đu lúc liều ở chỗ cái bóng đèn. Chúng nó nhìn chằm chằm về phía Hồng mà rít lên những âm thanh quái dị. À choáng váng, cả một đám tiểu quỷ hơn chục đứa cứ tiến dần về phía Hồng. Hồng nhắm chặt mắt xua tay: Không, không, Tha cho tôi, tha cho tôi. Không, không. Hồng vừa run rẩy vừa bước lùi lại, mà không biết chỉ còn một chút nữa thôi là ả đã đến mép cầu thang. Cả người ả ngã vật ra đằng sau, rồi cứ thế lăn lông lốc cho đến khi đến cửa phòng tầng 2 mới dừng lại. Hồng thấy bụng mình đau quặn, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bắp đùi. Biết cái thai trong bụng mình lành ít dữ nhiều, dù đau đớn ả vẫn cố gắng bò đến cửa phòng của Trung. Anh ơi, cứu em với. Cố gắng lắm mới mở được cánh cửa, nhưng còn chưa kịp gọi chồng thì Hồng sững sờ như không tin nổi những gì mình thấy. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ đủ để cho Hồng nhìn rõ, ở trên giường Trung đang trần như nhộng ôm ấp một người đàn bà khác lõa thể, mà không ai khác, đó chính là con Thư, người mà Hồng coi như là chị em ruột thịt. Cả hai đứa chúng nó hốt hoảng khi thấy Hồng đang bò lê lết, bộ dáng rũ rượi, ở dưới chân còn có vệt máu kéo dài. Vì quá xấu hổ, con Thư kéo chăn che mặt, không dám đối diện với ánh nhìn của Hồng. Hồng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Biết nói gì đây, khi hai người mình yêu thương tin tưởng nhất lại phản bội mình trong chính ngôi nhà của mình. Cú sốc này đối với Hồng quá đỗi khủng khiếp. Trung từ nãy đến giờ không nói năng gì cả. Gã nhẹ nhàng bước đến trước mặt Hồng, nhưng không phải là để đỡ người vợ đáng thương đầu ấp tay gối. Gã nâng khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, gã nhìn Hồng một hồi lâu bằng ánh mắt có chút tội lỗi, xót thương. Gã ngập ngừng lên tiếng. Anh xin lỗi. Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc một lưỡi dao rạch ngang qua cổ họng của Hồng. Ả có chết cũng không thể ngờ được, người mình tin tưởng tuyệt đối, yêu thương cưng chiều hết mực lại tự tay kết liễu cuộc đời mình. Hồng dãy đành đạch nhìn máu của mình đang phọt ra thành tia ở dưới cổ. Mặc dù ả cố gắng đưa tay be bịt, thế nhưng máu vẫn cứ tràn qua kẽ tay của ả, nhuộm không gian nơi đây thành một màu đỏ ghê rợn. Trung lặng lẽ đứng lên, quay lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn sang Thư. Giờ giúp anh một tay nào. Con Thư còn đang run rẩy ở trong chăn, nghe Trung nói vậy cũng cố nén cơn kinh hãi, mò xuống giúp gã khiêng cái xác của Hồng lên tầng 3. Cả hai chúng nó đặt xác Hồng ở giữa phòng. Trung lấy con dao nhỏ rạch một đường ngang bụng Hồng để moi đứa bé. Cầm giọt máu còn chưa kịp thành hình của mình trên tay, Trung không hề mảy may thương xót. Hắn đặt nó vào trong một cái hũ, rồi lấy bát hứng máu đang chảy ra từ cổ của Hồng. Sau đó đặt xác của Hồng vào bồn thảo dược để có thể bảo quản trong đủ 49 ngày. Mọi chuyện diễn ra y hệt như trong mơ. Chỉ có điều Hồng không biết được rằng mình cùng với đứa con chưa kịp chào đời lại là nạn nhân của thứ bùa ngải độc ác. Thư từ nãy đến giờ ngồi thu lu một góc, chứng kiến tất cả mọi thứ Trung làm mà như không thể tin nổi. Số phận thật biết trêu ngươi, khi Thư trúng tiếng sét ái tình với chồng của Hồng, người chị em ruột thịt. À mà không, người chị em coi Thư như là ruột thịt. Đúng ra là Thư phải gọi Trung một tiếng là anh rể. Thế nhưng chỉ vì tình yêu, cô ta bất chấp, cô ta không thể cưỡng lại được con tim, cô ta chấp nhận làm cái điều không thể dung thứ. Thư cũng chỉ muốn chuyện giữa hai người sẽ mãi mãi là bí mật. Thế nhưng Trung thì khác. Gã muốn đường đường chính chính ở bên Thư, cho nên chỉ có một cách là khiến cho Hồng biến mất mãi mãi trên thế gian này. Đứa con trong bụng của Hồng, gã sẽ đem đi luyện Kuman. Những ý nghĩ kinh dị đó lóe lên trong đầu. Mỗi lần Trung đụng xác thịt với Thư, gã yêu Thư, gã luôn khao khát, gã muốn Thư mãi mãi chỉ là của riêng gã. Bởi vì Thư có cái gì đó bùng cháy mãnh liệt cuốn hút mà Hồng không thể có được, đặc biệt là trong khi Hồng đang mang bầu. Thật ra Trung cũng không phải là tên gà mờ trong giới bùa ngải như Hồng nghĩ. Chỉ vì cách để làm ra nó quá ghê rợn, Trung chưa có gan thử, mà chỉ đi mua búp bê về giả Kuman. Nhưng giờ đây, gã dường như đã lột xác thành con người khác. Con người khi bị đồng tiền che mắt thì còn điều gì không dám làm đâu. Số tiền kiếm được từ việc bán Kuman giả, nó nhiều nhưng cũng chưa thể lấp đầy lòng tham vô đáy. Gã muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Cách duy nhất là dùng chính đứa con của mình để luyện Kuman. Điều đó vừa giúp cho gã có tiền, lại vừa có thể đàng hoàng qua lại với Thư. Nghĩ là làm, việc đầu tiên là dùng mê hồn hương làm tâm trí của Hồng rối loạn, tự tưởng tượng ra những hình ảnh ma quái, để tâm hồn lẫn thể xác bị nỗi sợ gặm nhấm mà héo mòn. Hàng ngày gã yêu thương chiều chuộng Hồng chỉ là diễn kịch. Những hộp trầm gã đem về là mê hồn hương. Những bát thuốc an thai gã đem ra cho vợ uống chính là thảo dược giúp cho quá trình luyện hài nhi. Chỉ có Hồng đáng thương là không hay biết gì cả, mà cứ tưởng mình là người phụ nữ, người vợ hạnh phúc nhất thế gian khi được chồng quan tâm lo lắng yêu chiều hết mực. Nào ai ngờ kế hoạch mới thực hiện được một nửa mà Hồng đã phát hiện ra mối quan hệ của gã với Thư, cho nên gã đành phải tự tiễn Hồng một đoạn trước. Thôi thì đi sớm cho nó khỏe. Những ngày sau đó, Trung đều đặn đọc chú cho Kuman ăn hàng. Người gã gầy dọc đi trông thấy, mặt mũi bơ phờ, râu tóc mọc dài cũng kệ. Sở dĩ gã trông như vậy bởi vì hơn một tháng qua gã chả thiết ăn uống hay làm gì khác, kể cả chuyện gặp Thư. Ăn uống gái gú với gã lúc này không còn quan trọng nữa. Dẫu cho trước đây gã từng chết mê chết mệt và sẵn sàng giết vợ giết con để được ở bên cạnh Thư, thế nhưng chỉ ít ngày thôi, gã sẽ có một cánh tay đắc lực, không những để cho gã tùy ý sai bảo mà còn giúp cho gã thu hút tài lộc về. Đến lúc ấy gã chỉ cần vẫy tay thôi thì đến cả chục con đàn bà đẹp như Thư, hơn Thư, hoặc thậm chí là giống như mấy con hoa hậu người mẫu ở trên TV sẵn sàng vây quanh gã. Mới nghĩ đến đây thôi, Trung đã không giấu nổi được niềm vui sướng mà bật cười sằng sặc. Trông gã lúc này làm sao còn vẻ hào nhoáng, làm gì còn vẻ ga lăng lịch lãm khiến cho chị em siêu lòng. Gã đã biến thành một con quỷ, một con quỷ đội lốt người. Ăn đi Kuman thong của cha, ăn đi con. Đến đúng ngày thứ 49, vì là lần đầu luyện Kuman cho nên lúc này Trung hồi hộp lắm. Chỉ cần qua đêm nay thôi, mong ước bấy lâu nay của gã sẽ thành sự thật. Gã ngồi trang trọng giữa bàn lễ, miệng bắt đầu rì rầm khấn vái. Bỗng nhiên có tiếng động rất mạnh, như là có ai đó vừa đập bàn, làm cho gã giật mình mở mắt. Như cảm thấy có điều gì chẳng lành, gã đứng dậy xem xét một lượt. Trên bàn lễ không có gì lạ, nhưng gã vừa quay lại thì tiếng lạch cạch vang lên. Kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc thê lương vang vọng khắp cả căn nhà. Không gian càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Ôi, sao bố lại giết con? Con còn chưa kịp chào đời mà sao bố giết con bố ơi? Bố ơi! Trung bùn rộn tay chân, cả người mềm như cọng bốn. Không biết gã đã làm sai ở đoạn nào mà chưa hết 49 ngày quỷ nhi đã hiện về. Mặc dù sợ đến nỗi răng đánh vào nhau cành cạch, Trung vẫn cố trấn tĩnh, tay run lẩy bẩy lật đi lật lại cuốn sách cũ. Đây là những gì mà gã học được của lão thầy Pháp trong suốt khoảng thời gian ở bên Thái Lan. Trong suốt 48 ngày qua, Trung đã để xảy ra một sai sót nào đó mà gã còn không biết. Vì quá mải mê với cuốn sách, Trung không biết rằng cái xác của Hồng ngâm ở trong bồn thảo dược đã đứng dậy từ từ tiến về phía gã. Đôi mắt của gã vẫn đang dán chặt vào cuốn sách cho đến khi một giọt máu đỏ tươi nhều xuống giữa trang sách. Trung giật mình ngước mắt lên thì kinh hồn bạt vía, bởi vì cái xác của Hồng lúc này đang đứng lù lù trước mặt gã. Cái cổ của cô ta ngoẹo sang một bên để lộ rõ vết cắt, máu vẫn còn đang rỉ ra. Khuôn mặt trắng bệch và bờ môi tím tái, hai hốc mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Trung kinh hãi đến tột độ, ngã gã vật ra đất. Cô đừng có lại đây, cô đừng có lại đây. Ánh mắt của Hồng cứ trợn ngược lên, những tia oán giận. Hồng mở miệng nói, nhưng vì cái cổ bị cắt, chỉ sùi ra những bọt máu, giọng nói nghe khào khào ghê rợn. Tôi đã làm lên tội tình gì mà anh đối xử với tôi thế này? Tôi coi anh là cả thế giới, tôi đã nghĩ anh là người chồng tuyệt vời nhất thế gian. Nào có ngờ đâu, chỉ vì mê tiền, mê gái, anh giết vợ giết con luyện bùa. Nó là máu thịt của anh đấy, nó là cốt nhục của anh. Anh không thấy mình độc ác à? Anh Trung, anh Trung. Trung run như cầy sấy, lắp bắp mãi không thành câu, nhưng gã vẫn cố rảo biện. Không phải là tại anh yêu em mà. Hồng, là tại con Thư, là tại con Thư. Nó dụ anh, nó mê hoặc anh. Hồng ơi, Hồng, nể tình nghĩa vợ chồng bấy lâu, em tha cho anh được không? Hồng nhếch mép cười khinh bỉ. Anh vẫn còn mặt mũi nhắc đến chữ vợ chồng à? Tha, tha cho anh á? Thế anh có tha cho mẹ con tôi không? Con mắt của Hồng lúc này đã đỏ ngầu lên, tia nhìn đầy căm hận. Trung thấy cơ thể của mình như bị ai điều khiển. Gã với lấy con dao sáng loáng ở trên bàn, rồi đưa lên cổ họng. Một dòng máu đỏ tươi nhều ra. Bàn tay của Trung từ từ lướt con dao một cách rất chậm, như đang gặm nhấm nỗi đau. Trung nằm vật xuống, đôi mắt trợn trắng, miệng mấp máy như muốn nói điều gì, cho đến khi giật vài cái rồi chết tốt. Vậy là Trung đã tự tay kết liễu cuộc đời của mình theo đúng cách gã đã làm với vợ con gã. Lúc này Hồng quay lại phía bàn lễ, đau lòng ôm cái hũ đựng thi thể của đứa con còn chưa kịp hoàn thiện hình hài. Hồng ngã quỵu xuống mà khóc nấc lên. Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con, để con chết oan ức như vậy. Những đứa độc ác đã phải trả giá, và chính mẹ cũng phải trả giá. Con ơi, con đi với mẹ, đi với mẹ. Bàn lễ rung lên bần bật, những ngọn nến ở trên bàn lễ cứ thế đổ dạp xuống, cho đến khi không gian trở nên tăm tối, mọi thứ tắt ngúm. Từ ngày tận mắt chứng kiến cảnh Trung ra tay với Hồng, không đêm nào Thư được yên giấc. Hễ cứ nhắm mắt lại là cô ta lại nghe có tiếng khóc, tiếng gào thét của trẻ con. Có những đêm cô ta còn mơ thấy chị Hồng toàn thân bê bết máu về đòi mạng. Hình ảnh về đêm nghiệt ngã đó ám ảnh Thư không thôi. Không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Dần dần thần kinh của Thư có vấn đề, tâm trí của cô ta cứ như đứa trẻ 5 tuổi, cả ngày cứ lẩm bẩm cười nói một mình. Hôm nay Thư cầm con búp bê Kumanthong hát hò nhảy nhót khắp nhà. Cô ta chợt chú ý đến cánh cửa tủ đang hé mở. Ở đấy có cái hòm gỗ đựng tiền và nữ trang. Thư cầm cái hộp chạy tung tăng khắp nơi rồi ra ngoài ban công. Ở đó nhìn xuống, con đường tấp nập xe cộ qua lại. Không chần chừ, Thư cầm một nắm tiền lẫn với vòng vàng đá quý mà ném thẳng ra. Từng tờ tiền cứ thế bay tả tơi trong gió, rơi xuống dưới đường, xuống đám người đang nhốn nháo ngoài kia. Thư nhìn theo mà cười híp cả mắt. Thứ mà cả đời con người ta tôn thờ, phải mưu mô toan tính, phải tranh đấu, thậm chí là chém giết lẫn nhau mới có được, bây giờ chỉ như là giấy lộn. Ở bên dưới ban đầu người ta còn ngạc nhiên, khó hiểu. Thế nhưng rồi cả đám cứ lao vào như thiêu thân, sâu xé. Thư đứng từ trên nhìn thích lắm, tay liên tục ném tiền xuống dưới mà cười khanh khách. Những đồng tiền có được từ việc lừa lọc, buôn ma bán quỷ trong suốt thời gian qua, bây giờ của thiên trả địa. Tiền Thư giải hết từ lâu, nhưng đám người bên dưới vẫn cứ nhốn nháo cãi cọ. Và có nhiều kẻ không ngần ngại lao vào đánh nhau chỉ để cướp được những tờ tiền cuối cùng. Thư nghiêng nghiêng đầu cười ngây ngô rồi nhặt con búp bê ở dưới đất, tha thẩn đi ra khỏi nhà. Chẳng mấy chốc, cô ta đi ra đến con lộ lớn. Trước mắt Thư loang loáng nhìn bóng hình mặc áo trắng, mái tóc dài bay bay trong gió, trên tay bế một đứa bé đỏ hòn. Thư như bị thôi miên, cứ thẫn thờ bước đi theo cái bóng. Vừa đi vừa cười ngây ngô, thi thoảng lại ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Trời đã nhá nhem tối, giữa chốn đồng không mông quạnh lại càng thêm cô liêu. Thư mặc kệ cứ đi, cái bóng biến mất mà Thư vẫn đi. 20 bông hoa dại cài lên mái tóc bù xù, cô ta lại nhảy chân sáo mà ca hát. Thư không biết rằng có một tên đội mũ lưỡi chai che gần hết cả khuôn mặt bám theo cô từ nãy đến giờ. Tưởng ai? Hóa ra là cô đồng Thư. Cô đồng trẻ mang tấm lòng Bồ Tát. Ồ ai, sao lại ra nông nỗi này? Cô Thư, cô có nhớ tôi không? Thư vừa quay lại thì gã trai kia lao tới. Sau đó một tiếng hét vang lên khắp cả cánh đồng, rồi im bặt. Không gian trở lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ, với đúng vẻ thường ngày tiêu điều của cánh đồng hoang. Thưa quý vị khán thính giả và các bạn, sau đây là tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Đêm qua một vụ hỏa hoạn lớn khiến cho 2 người thiệt mạng đã xảy ra tại phố. Hiện trường vụ cháy là một căn nhà 3 tầng nằm sâu trong ngõ. Công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn tài sản đã bị thiêu rụi hoàn toàn. 2 nạn nhân trong vụ cháy được xác định là vợ chồng, cũng là chủ nhân của ngôi nhà. Vào rạng sáng ngày hôm nay đã phát hiện ra vụ giết người chưa rõ nguyên nhân tại huyện thuộc ngoại ô của thành phố. Nạn nhân trong vụ việc là cô gái trẻ chưa rõ danh tính. Sau khi sát hại nạn nhân xong, hung thủ cũng tự sát luôn tại chỗ. Theo như thông tin chúng tôi ghi nhận được thì hung thủ là một thanh niên còn trẻ. Người này đang mắc một khoản nợ khổng lồ, không có khả năng chi trả. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ôi dồi ôi, gớm quá. Xã hội bây giờ khiếp thật đấy các ông ạ. Sáng nào mở mắt ra cũng thấy giết người. Gã xe ôm vỗ vỗ vào tờ báo rồi chỉ sang bên kia. Còn phải nói, chiến tranh liên miên, kinh tế thì càng ngày càng khó khăn eo hẹp, xã hội loạn thế này. Ôi dồi ôi, dân tình mình biết sống làm sao không nhỉ? Gớm, ông thôi mẹ đi. Nhà ông có mấy cái cửa hàng to đùng, ngày nào ông còn giả nghèo giả khổ. Ông ra đây ông ngồi uống nước chè. Ôi dồi ôi, tôi lạnh hết cả người thế này. Làm ăn thì khó khăn, doanh thu thì giảm. Vừa rồi phải đóng hai cái cửa hàng thu trả bùi chi đấy. Dọa chán. Này, em bảo bác này, thế sao bác không thử tìm đến tâm linh? Gã xe ôm mon men ngồi xuống bên cạnh ông nhà giàu. Chị, cho em thêm cốc nước, em nói chuyện với bác đây. Đoạn gã bắt đầu rủ gì rủ gì. Em biết ông thầy bùa này nổi tiếng lắm, đình đám ở trên mạng luôn, chất lắm. Gã nhà giàu chải tóc bóng mượt, quay sang. Chú chắc không? Thì bác nhìn mặt em đi, Hà xe ôm nổi tiếng nhất ở cái con phố này rồi. Em mà uy tín số 2 thì không ai là số 1. Thầy này chất lắm, khách đông lườm lượp, toàn là dân kinh doanh hàng đầu như các bác thôi. Ai cũng bảo đến cậy cửa thầy là xong, làm ăn lộc lá nó cứ gọi là... Lão nhà giàu liền buông ngay cái điếu cày xuống. Thật á? Chú nói thật á? Vâng. Bác nhìn cái mặt em chưa? Hả? Em ở con phố này chạy xe ôm gần chục năm nay, bác hỏi tất cả mọi người xem, đã bao giờ thấy thằng Hà này chém gió chưa? Em nói chỉ có là uy tín. Thật. Thầy ở ngay Hà Nội này thôi, mà không đến gặp trực tiếp thầy được, mình chỉ có thể gọi điện thôi. Thầy xem bói trên mạng nổi lắm. Em nói chứ mỗi một lần thầy live stream mà có mà cả nghìn người xem, đông lúc nha lúc nhúc. Thật đấy. Thế chú chỉ cho tôi, nếu mà có lọc thật, bao nhiêu tôi cũng chơi. Vậy là trên mạng lúc này xuất hiện thêm một thầy nữa. Cứ người này biến mất thì người kia lại thay thế như một lẽ tất yếu. Nó cứ như là sợi dây kéo dài từ đời này sang đời khác, không bao giờ có điểm kết thúc. Bởi vì ngày nào người ta còn tham lam ngu muội thì ngày đó vẫn còn có những kẻ giả thần giả thánh để đi lừa gạt. Dù cho có thế nào đi chăng nữa thì bánh xe nhân quả vẫn luôn xoay vòng. Ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão, đó là cái quy luật vĩnh cửu, không bao giờ có thể thay đổi được. Này, sao nhìn thầy này quen quen đấy nhỉ? Có mấy người đang ngồi cắm mặt vào cái điện thoại. Ở trên màn hình là một thầy mới nổi, cũng đang xem cái gì đó, miệng nói liên hồi, nước bọt bắn tứ tung. Gã này khuôn mặt đen như là cái đít nồi, mái tóc buộc tó ở đằng sau. Miệng của gã nói thì cứ gọi là không đứa nào chen vào nổi. Em cũng thấy quen đấy các bác ạ. Ôi chú chết, thế đây chẳng phải là thằng Hà xe ôm còn gì nữa. Ôi đéo mẹ, vừa mấy hôm nọ còn ngồi đây uống nước chè vã, thế nào hôm nay lên làm thầy? Ôi giời ơi, cái xã hội lại loạn thật rồi. Còn Duyên đâu? Duyên, cái đoạn cuối là của cô hay là của chị biên tập để anh còn biết đường. Không, anh nghi cái này là của bà Biên. Cái văn này của bà Biên tập lắm. Bà này dạo này bà ấy ghét anh. Bà hay bị anh thúc. Anh thúc chuyện cho nên bà ghét anh. Bà ấy cứ nhồi anh vào mấy cái vai kiểu vô sư vô sách, nhưng mà đê tiện. Anh biết mà Duyên. Dạo này bà ấy ghét anh rồi. Bà sẽ nhồi anh vào những cái vai. Thứ nhất là chết sớm, không liên quan gì đến chuyện chết sớm, bẩn, đê tiện. Kiểu này phải xem xét lại. Kiểu này phải xem xét lại tình cảm chị em. Cay. Ok. Chúng ta đã thấy là cái câu chuyện này của tác giả Hoàng Duyên, ngoài những cái yếu tố kinh dị thì nó mang cái tính thời sự, đúng không ạ? Nó mang cái tính thời sự rất là rõ rệt. Sự thật là như thế. Cái thời buổi bây giờ thì nó là cái thời kỳ mật pháp. Nó ở trong tất cả các tôn giáo, chứ nó không chỉ là ở một tôn giáo nào cả. Nó ở trong tất cả các tôn giáo, tất cả các tín ngưỡng. Cái người chân tu thì ít, mà cái kẻ lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để làm những cái điều ma quỷ thì nhiều. Đó. Cái quan trọng nhất, cái đích đến của tất cả bọn chúng là trục lợi. Để cho những người nhẹ dạ cả tin bị quấn theo cái vòng âm mưu đó và trục lợi. Thế thôi. Thì cái câu chuyện này thì hôm bữa khi mà chị biên tập chị review lại cho anh ấy, thì chị nói là chị rất thích cái tính thời sự của nó. Cái thứ hai nữa là có cái em đề nghị cái em nhắc đến cái cuộc sống của một số bạn trẻ. Thế thì với tư cách là một người thường xuyên bị chúng nó tác vào, mấy thằng cu em nó tác vào mấy cái nhóm vườn đào, rồi là VSBG, mấy thằng cu em hư, bọn Lê Hoàng Anh, rồi là bọn Bùi Công Tráng, rồi là đội thầy Luân, thầy Liếc tác vào đấy, thì anh phải thừa nhận rằng là có một số bạn trẻ bây giờ các bạn ấy đang có một cái cách kiếm tiền kiểu như vậy. Đúng, các bạn ấy đang có một cái cách kiếm tiền như vậy. Nó đang có một cái xu thế kiếm tiền như vậy. Đặc biệt là trong khoảng 2 năm trở lại đây thì nó thành một cái xu thế luôn các bạn. Một cái xu thế kiếm tiền của các em gái như vậy. Nó đỡ vất vả hơn đi khách. Đúng không? Nó đỡ nguy hiểm hơn đi khách. Có thể là được nhiều hay ít thì còn tùy. Thế nhưng chắc chắn là nó đỡ nguy hiểm hơn và đỡ vất vả hơn. Kiếm tiền bằng show. Thật ra thì cái này thì từ ngày xưa khi mà anh còn chơi Pantalk, anh cũng đã thấy ở một số cái room A, room R đó các bạn. Anh cũng đã có thấy rồi. Thế nhưng mà lúc đó thì nó chưa có phổ biến. Như bây giờ khi mà các cái app livestream, khi mà ở nhiều những cái đất nước cái chế tài quản lý về văn hóa của họ thoáng thì nó đã quá phổ biến. Thì cái này thì Hoàng Duyên cũng rất là khéo léo khi mà đưa nó vào, nó cũng mang cái tính thời sự rất là cao. Sự thật là có nhiều bạn trẻ bây giờ các bạn lựa chọn cái cách kiếm tiền như thế. Anh thì ở đây chúng ta, anh thì anh vẫn cứ nói anh không phải là người đạo lý. Anh không phải là người đạo lý, anh không hay nói đạo lý, anh không thích nói đạo lý này nọ. Nhưng anh chỉ nói như thế này các bạn ạ. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cái gì nó cũng sẽ có cái giá của nó. Kiếm tiền, muốn kiếm được tiền thì như tũn già. Muốn kiếm được tiền thì ra ngoài học máu, chạy xe ôm, rồi xuống dưới xưởng phơi nắng chảy chảy kiếm được tiền. Cố gắng, đợt này cố gắng đang thúc công việc, mấy anh em thợ cùng bảo nhau mà thôi, mấy anh em mình cũng cố gắng tăng ca chẳng hạn, thì cuối tháng này sẽ được lương cao. Còn mà đợt này mà lười lười làm biếng mấy cái đợt mà mấy cái ngày nghỉ lễ nhiều nhiều, đợt tháng 4, tháng 5 đó, những cái ngày nhiều ngày nghỉ lễ đó, lười ăn nhậu nhiều thì mấy tháng đó lương thấp. Đó, đó, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thế thôi. Ê, mình làm bất kỳ cái điều gì để kiếm lợi vào bản thân thì mình cũng phải xác định một điều rằng là cái giá của nó ở mức độ nào. Đó, chứ còn anh thì chắc là anh cũng chẳng dám dạy các bạn về những cái đạo lý gì gì rằng là nhân quả hay là phải sống tốt đẹp, phải chịu khó học hành để những cái đó để dành cho những các thầy khác dạy. Anh không đủ cái tầm, anh chỉ nói ví dụ từ chính anh thôi. Tháng nào anh chịu khó đi làm, hoàn thành được cái KPI thì lương cao, về đưa tiền cho chị, thấy vợ phấn khởi, cười tít mắt. Tháng nào mà ăn nhậu nhiều hoặc là ốm, như tháng này là ốm nhiều, nghỉ ngơ ngơ ngác ngác kiểu gì KPI tháng này cũng sẽ kém. Kiểu gì cuối tháng họp cũng sẽ bị các bác mắng cho, và về sẽ bị chị chửi cho toát máu đầu. Cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi. À, thế nên em làm gì làm nghĩ đến cái giá. Thế thôi. Nha. Yeah. Ok, một lần nữa anh xin còn nói về cái à quên. Cảm ơn bạn đã nhắc. Cái còn về cái vấn đề mối quan hệ giữa chị em trên bến dưới thuyền đó hả? Chị em giữa Thư và Hồng cùng với mối quan hệ với thằng Trung hả? Thì anh nói thật rồi. Đó. Anh không phải là anh nói xúc phạm các bạn nữ ở đây nhá. Mình xin anh xin phép trước. Anh xin phép các bạn nữ ở đây. Nếu như anh nói mà có cái gì đó nó khó nghe thì các bạn thông cảm, nhưng bèo nước thì gặp nhau thôi. À, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đúng không? Thế thôi, anh chỉ nói thế để hiểu, đủ để biết rằng cái mối quan hệ giữa Trung Thư Hồng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nó cũng xoay quanh nhau cả thôi. Đó. Nó giống như kiểu là một cái cô bông hậu nào cô nói đó, gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Ừ. Nhá. Ok. Một lần nữa, hello Hải Lam đới đới Hải Lam. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hoàng Duyên đã cho phép anh diễn đọc bộ này, cũng như là anh mong rằng là anh sẽ còn tiếp tục được diễn đọc những cái tác phẩm tiếp theo của Hoàng Duyên, và có khi là những cái tác phẩm của cả hai vợ chồng em, đúng không? Chất lượng hơn nữa, động viên Nam khai thác tiếp theo cái hướng cũ lần mà như anh với Nam đã từng tính toán đó. Cũng hay mà, đúng không? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn Nguyễn Hải đã donate. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.